Tiên Ma Điền, chương 12, xui xẻo. Góc truyện audio.com. Hắc hắc, không nghĩ tới, ngươi quả nhiên là ở chỗ này. Cũng coi như chúng ta không chạy không cả nửa ngày. Hừ, nhìn thấy Diệp Phi sao? Vạn Phong Sơn cười lạnh nói. Quan sát Diệp Phi một cái. Thanh niên áo xám nhướng mày. Gật đầu nói, chính là tiểu tử này đoạt vật của ngươi. Hắc hắc, thoạt nhìn cũng không ra sao. Nghe vậy, Vạn Phong Sơn gật đầu một cái. Mà lúc này tiểu nhị chính là thấy tình huống không ổn. Đã sớm lẩn đi đâu mất. Vạn Phong Sơn hai người cũng không có để ý tới. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phi. Vạn Khải, ta hảo tâm đem ngươi thả đi. Ngươi lại tìm người tới tính toán ta. Diệp Phi cũng là nhìn ra tình huống. Trên mặt vẻ giận dữ chợt lóe nói. Thầm nghĩ lòng người quả nhiên hiểm ác. Xem ra, mình còn là quá nhân từ. Hắc hắc, đúng là trẻ con miệng còn hôi sữa. Nhanh đem bảo vật của ta giao lại đây. Lại đem pháp khí của ngươi lưu lại. Chúng ta không muốn tổn thương ngươi. Nói xong, Vạn Phong Sơn mặt dáng vẻ trịnh trọng. Ha ha, Vạn Khải, ngươi thậm chí ngay cả tên cũng sửa lại. Ngươi thật là làm được. Tốt lắm, không cần dài dòng như vậy. Trực tiếp động thủ là được. Tiếng nói vừa dứt. Hồ Song chính là thân hình nhảy một cái, hướng Diệp Phi phi tới. Thấy vậy, Diệp Phi thân hình chuyển một cái, một nhảy, biến mất ở miệng cầu thang lầu 2. Mà Vạn Phong Sơn thấy vậy, còn lại là thần sắc vừa động, vội vàng theo sát Hồ Song truy kích đi. Khách điếm, lão bản khóe miệng giật giật, muốn nói gì, cuối cùng, cũng là không có mở miệng. Chẳng qua là hung hăng trợn mắt nhìn thanh niên tiểu nhị một cái. Hai người đều là một bộ dáng vẻ chiến chiến căng trăng. Mới vừa đến lầu 2, Diệp Phi chính là hướng cửa sổ chạy đi. Dầm một tiếng, một cước đem cửa sổ đá văng ra. Thân hình chợt lóe, trực tiếp nhảy xuống, thân thể thuận thế lăn trên đất một vòng. Chính là một nhảy lên, ngay cả đầu cũng không quay lại. Hướng đầu phố góc cua quẹo chạy đi. Mà Vạn Phong Sơn hai người, mắt thấy Diệp Phi quẹo vào đầu đường. Nhảy xuống khỏi cửa sổ, cũng là vội vàng đuổi theo. Trong miệng hùng hổ, tiểu tử này ngược lại là chạy rất nhanh. Chờ bắt được hắn, nhất định phải dạy dỗ một trận thật tốt. Mà Diệp Phi càng chạy càng kinh hãi. Giờ phút này đã là cực hạn của mình. Không cách nào tăng thêm tốc độ. Nhưng dù như vậy, như cũ vẫn là không có cách nào bỏ rơi hai người. Cái này không khỏi làm Diệp Phi có chút lo lắng. Trên đầu mồ hôi hột lăn xuống, thể chất mình vốn là cũng không tốt, càng là không thích ứng bực này thời gian dài kịch liệt vận động. Ngay cả như là cùng nhau so đấu pháp lực, Diệp Phi cũng là thua thiệt không ít, khôi phục cũng không có giống người khác mau. Lúc trước Diệp Phi rõ ràng ở trong mắt thanh niên, cảm thấy một cỗ sát khí, cũng không phải là thấy, mà là, thần thức của mình cảm giác được đấy. Còn đối phương lại là một tên luyện khí kỳ tầng 8 tu sĩ. Mình căn bản không cách nào chiến thắng. Càng không cần phải nói còn có một Vạn Khải. Cho nên, Diệp Phi không dám dừng lại. Cắn răng kiên trì đến. Tiếp tục chạy trốn, sắc mặt cũng là hiện lên một chút tái nhợt. Nếu không phải pháp lực gia trì thân thể. Sợ rằng sớm không chịu nổi. Cứ như vậy, hai đổi một trốn, trong lúc vô tình. Sắc trời cũng là dần dần tối xuống, mà ba người cũng là chạy vào một biên giới rừng rậm. Mắt thấy Diệp Phi sắp chui vào. Không tốt, sắc trời sắp tối, một khi để cho hắn chui vào rừng cây, chỉ sợ cũng khó tìm được hắn. Vạn Phong Sơn có chút nóng nảy nói, nhưng mình cùng Diệp Phi đều là luyện khí tầng 7, căn bản không có cách nào dễ dàng đuổi kịp đối phương. Đang lúc này, Hồ Song ánh mắt cũng là thoáng qua một tia hàn mang. Đột nhiên vỗ bên hông một cái. Bá một tiếng, một chuôi màu xám cho trường thương xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, một tay bấm pháp quyết. Dưới hai chân bạch mang chợt lóe. Bành, đôi chân dùng lực một chút. Một nhảy, chính là rơi vào ngoài trượng xa. Đen Vạn Phong Sơn xa xa bỏ rơi ở phía sau. Vèo vèo, mấy nhảy lên nữa. Chính là cùng Diệp Phi cách nhau chưa đủ trượng. Thấy vậy, Vạn Phong Sơn không khỏi sững sờ một chút. Nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều. vội vàng tăng nhanh bước chân hướng hai người đuổi theo. Ngươi không chạy thoát được đâu. Hừ, Hồ Song khóe miệng dương lên. Ngay sau đó đem trường thương hướng giữa không trung ném đi. Vèo một tiếng, bụi mang chợt lóe, trường thương màu xám cho dưới một chớp động. Chính là hướng sau lưng Diệp Phi đâm tới. Chỉ cần Diệp Phi không muốn chết, sẽ phải xoay người ngăn cản hoặc tránh né trường thương. Cứ như vậy, cũng không khỏi phải chậm lại. Mà một khi bị mình đuổi theo, đang suy nghĩ chạy, lại không có thể chú ý, Hồ Song trong lòng cười lạnh nghĩ. Mà Diệp Phi ngay cả đầu cũng không quay lại, ngay cả thanh âm cũng là nghe loáng thoáng bên tai. Nhưng khi trường thương vừa muốn đâm vào sau lưng, đột nhiên ngắt một cái, bá một cái, tránh được một mạng, tiếp tục chạy thục mạng về phía trước. Cái gì, tiểu tử này đeo mắt ở sau lưng sao? Thấy vậy, Hồ Song rõ ràng sửng sốt, có chút không dám tin tưởng, nhưng dưới chân động tác không có chút nào dừng lại. Hai mắt ngưng trọng, giơ tay lên một chiêu, trường thương màu xám cho mờ hồ, chính là bay trở về trong tay Hồ Song. Cùng lúc đó, hàm răng cắn một cái, có chút miễn cưỡng đánh ra một đạo pháp quyết, bá một tiếng, dưới hai chân bạch mang, điên cuồng nhảy nhanh chóng không dứt, tựa hồ tràn đầy lực lượng, mấy nhảy lên trước, chính là rơi vào trước người Diệp Phi, vững vàng cản lại Diệp Phi đường đi. Thấy vậy, Diệp Phi ngược lại là bình tĩnh, thân hình đứng lại, ngực phập phồng không dứt, trên mặt tái nhợt, mộ bộ trấn định. Thật ra thì, nếu không phải phía trước có cánh rừng rậm này, Diệp Phi đã sớm sẽ không tiếp tục chạy. Lâu dài đi xuống, mình ngay cả khí lực thi triển bảo vật, sợ rằng cũng không có. Nhìn Hồ Song một chút, Diệp Phi nhẹ giọng nói, ta giao ra bảo vật, các ngươi sẽ lại bỏ qua cho ta. Nghe vậy, Hồ Song cặp mắt thần híp lại một cái, cười nói, hắc hắc, cái này dĩ nhiên, vậy ngươi trước đem bảo vật giao ra đây đi, chúng ta liền sẽ không làm khó ngươi. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Phi gật đầu một cái, một tay vỗ bên hông, bá một tiếng, miên kiếm quang xuất hiện ở trong tay, nhìn thanh niên một cái, ngay sau đó, hướng thanh niên ném đi, nằm mơ, vừa dứt lời. Diệp Phi giơ tay lên đánh ra một đạo pháp quyết, phốc một tiếng, miên kiếm quang lúc này khẽ run, đích một cái, hướng Hồ Song chém đi. Cùng lúc đó, hai tay liên đạn, liên tiếp đánh ra mấy viên hỏa cầu lớn chừng quả đấm. Phi nói bực này đối chiến, tiểu hỏa cầu thuật không đả thương được đối phương, nhưng Diệp Phi chỉ cầu nhiễu loạn tâm thần đối phương, để cho hắn khó có thể đón lấy một kích của nguyên kiếm quang. Bởi vì đã sớm nhìn ra, tên thanh niên này căn bản cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Hừ, tiểu tử, giờ thủ đoạn với ta, ngươi còn non lắm. Hồ Song tựa hồ đã sớm có phòng bị, cơ hồ ở Diệp Phi mới vừa đánh ra tiểu hỏa cầu thuật thời điểm. Trường thương trong tay chính là bụi mang chợt lóe, hướng nguyên kiếm quang giữa không trung đụng đi, mà đối với mấy viên hỏa cầu nhào tới thời điểm. Hồ Song chẳng qua là khóe miệng dương lên, ngay sau đó tay áo bào vung lên, bá một cái, hơn 10 chuôi băng nhũ chừng hơn thước bắn nhanh ra. Phốc phốc phốc, vô luận là băng nhũ còn là hỏa cầu, đều là một trận muộn hưởng mà giải tán vỡ tung ra ra. Thấy vậy, Diệp Phi ánh mắt ngưng trọng, cùng lúc đó, giữa không trung, hai món bảo vật cũng đụng vào một chỗ, truyền ra bành một tiếng vang thật lớn. Một đoàn sáng hoa mỹ bạo liệt mà khai, trung cấp pháp khí, liếc mắt nhìn trường thương màu xám cho, Diệp Phi thần sắc vừa động nói, hai món bảo vật mới vừa cứng đờ cầm đến, Hồ Song giơ tay lên, hướng về phía trường thương xa xa giữa không trung một chút. Ông một tiếng, bụi mang chói mắt lóe lên, trường thương khẽ run, một cái liền dễ dàng đem nguyên kiếm quang của Diệp Phi đánh bay. Cùng lúc đó, một tiếng kêu đau truyền ra, Diệp Phi hai vai khẽ run, sắc mặt trắng nhợt, bảo vật bị đánh rơi. Diệp Phi hiển nhiên là bị một ít cắn trả, vô luận là bảo vật hay là tu vi, đối phương đều là cao hơn mình một cái cấp bậc. Diệp Phi trong lòng thầm kêu khổ không dứt, mà đang ở lúc này, Vạn Phong Sơn cũng là rút cục thở hổn hển đuổi tới. Vừa muốn mở miệng đòi Diệp Phi giao ra bảo vật. Giữa không trung trường thương cũng là chợt lóe, bá một cái, hướng Diệp Phi một thương, mà cơ hồ trong sát na hồ song động thủ. Thần thức Diệp Phi chính là đã sớm cảm giác được, nhưng ở lúc này muốn triệu hồi nguyên kiếm quang ngăn cản. Hiển nhiên là tới không kịp, huống chi, cũng là không đỡ được. Nghĩ tới đây, Diệp Phi một tay hướng bên hông lẻn đi, dầm một tiếng, chợt một chuôi trường thương màu bạc, cùng trường thương màu xám cho kia đánh vào nhau, bộc phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Hồ Song, ngươi làm gì? Ta nói rồi, không nên làm đền án mạng, chỉ cần đem bảo vật đoạt lại tới, cũng không cần làm khó hắn, miễn cưỡng khống chế bảo vật chống cự trường thương màu xám. Vạn Phong Sơn Trách cứ nói, thấy vậy, Diệp Phi cũng là hơi sững sờ, trong tay động tác dừng lại. Ha ha, Hồ Song ta làm việc, cho tới bây giờ sẽ không giống ngươi, như đàn bà, cũng căn bản sẽ không lưu lại cho mình một cái địch nhân. Tánh mạng của hắn, ta nhất định lấy, nói xong, Hồ Song một tiếng cười lạnh, pháp lực thúc giục một cái, dầm một tiếng, đem bảo vật của Vạn Phong Sơn một kích mà bay, làm cho Vạn Phong Sơn lúc này sắc mặt trắng nhợt, mà Diệp Phi còn lại là nhân cơ hội triệu hồi nguyên kiếm quang. Đến lúc này, Vạn Phong Sơn cũng là có chút bất đắc dĩ, mình căn bản không phải là đối thủ của Hồ Song, muốn ngăn cản cũng là không thể ra sức. Mà nhìn dáng vẻ, cơ hồ cũng là không có khí lực phản kháng. Vị tiểu huynh đệ này, thật không phải với ngươi. Vốn là ta thật không có ý định muốn. Lời còn chưa nói hết, Vạn Phong Sơn sắc mặt chợt biến đổi. Giữa không trung một đạo tiếng gió gào thét mà truyền ra. Thanh màu xám cho trường thương, cũng không có chém về phía Diệp Phi, mà là, hướng Vạn Phong Sơn chém tới. Cái này không khỏi làm cho Vạn Phong Sơn sửng sốt, ngay sau đó trên mặt vẻ giận dữ chợt lóe, nhưng bảo vật của mình vừa mới bị đánh bay. Đây cũng là khiến cho Vạn Phong Sơn ứng phó không kịp. Đang lúc này, một chuôi trường kiếm màu xanh chợt lóe ra, chuẩn xác đánh trúng vào thân trường thương. Trường thương oai lên một cái, mà thân hình Vạn Phong Sơn chợt lóe, ngược lại cũng là tránh khỏi một kích này. Thấy vậy, Vạn Phong Sơn có chút cảm kích nhìn Diệp Phi một cái. Ngay sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hồ Song. Hừ, mới vừa bắt đầu, ngươi vì sao không thi triển cực quang lăng thối quyết đuổi theo? Thì ra là ngươi một mực đang đợi, chờ chúng ta chạy ra Vô Hoa Trấn. Có phải ngươi nghĩ tới kế nhất tiễn hạ Song Điêu? Ta nói có sai không? Vạn Phong Sơn kinh sợ hết sức, nhìn Hồ Song, như thế nói. Đầu tiên là liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Phi. Ngay sau đó, Hồ Song hướng về phía Vạn Phong Sơn khẽ mỉm cười, gật đầu nói, việc đã đến nước này, giấu giếm cũng không có gì hay. Không tệ, ta thật là đã tính toán diệt trừ hai ngươi, đem bảo vật tự mình mang đi, nhưng để cho ta không nghĩ tới chính là, các ngươi lại xuất thủ cứu giúp, hắc hắc, thật là ngoài ý muốn. Bất quá, mặc dù các ngươi liên thủ, cũng chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Vạn Phong Sơn biến sắc, cười lạnh nói, không tệ, chúng ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi chớ quên, kế hoạch của chúng ta, Thạch Nham đạo hữu cũng biết, hai người ta quan hệ như thế nào, ngươi cũng không phải không rõ. Vạn nhất ta không trở về, hắc hắc, nói vậy, ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nghe vậy, Hồ Song thần sắc vừa động, tiêu tiêu, cách chương.